Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 114 đầu lĩnh. Người tốt, Mino, điện thoại vừa tiếp thông, Van Gao liền cố nặn ra vẻ tươi cười đến, ân cần thăm hỏi đạo, trong đầu lại tại âm thầm oán thầm, nếu như không phải công việc cần. Hắn thật không nguyện ý cùng Mino Raiola loại này vampire liên hệ. Một lần đều không muốn. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là vị nào? Điện thoại bên kia truyền đến Mino Raiola thanh âm lười biếng. Ta là Louis, Louis, cái nào Louis? Van Gao hai mắt vừa mở. Đây là tại giả vờ ngây ngốc đâu. Ta là cái nào Louis? Ngươi lại không biết. Nhưng Ajax kỹ thuật tổng thanh tra vẫn là kềm chế tính tình. Trả lời, Louis Van Gao, a, Van Gao tiên sinh, không nghĩ tới lại là ngươi. Quá để cho người giật mình. Mino Raiola một bộ phi thường khiếp sợ giọng điệu. Cái này khiến nghe được điện thoại Van Gao có loại mồn ói xúc động. Có trời mới biết điện thoại đối diện ý mập mạp là biểu tình gì. Được rồi. Khách khí không nói nhiều nữa. Ngươi hiện tại ở đâu đây? Ta sao? Ta tại Monaco. Monaco. Van Gao có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy. Ta vẫn luôn ở tại Monaco. Chứ danh F1 Monte Carlo đường đua ngay tại nhà ta phụ cận. Từ nhà ta nóc nhà liền có thể trực tiếp quan sát đến F1 xe đua. Có cơ hội ngươi nhất định phải tới xem một chút. Ý mập mạp say sưa ngon lành giới thiệu nói, nhưng Van Gao đối với cái này không có chút nào hứng thú. Hắn cuộc đời yêu thích nhất chính là bóng đá. Kế tiếp là gôn, có thời gian lại nói, ta muốn hỏi hỏi, người chừng nào thì có rảnh đến Amsterdam đến một chuyến. À, có chuyện gì sao? Mino Raiola không hiểu ra sao hỏi. Van Gao kém chút không có mắng ra miệng. Có việc. Đương nhiên có chuyện, không có việc gì ta gọi điện thoại tìm ngươi làm gì. Cái này không biết rõ còn cố hỏi sao. Trải qua chúng ta nghĩ sâu tính kỹ, chúng ta cảm thấy vẫn là phải mau chóng thỏa đàm Dương Dương tục tầm. Ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên, ta vài ngày trước liền muốn một hơi đem chuyện này cho làm xong. Đã các ngươi hiện tại đã quyết định, kia ta đương nhiên tùy thời phụng bồi. Mino Raiola không chút do dự trả lời. Điện thoại bên này Van Gao nghe được sững sờ. Sảng khoái như vậy đáp ứng. Cái này giống như là một cái vampire Mino Raiola tác phong. Hắn luôn cảm thấy trong này có phải hay không có vấn đề gì. Quả nhiên, hắn còn chưa kịp mở miệng. Điện thoại bên kia liền lần nữa lại truyền đến Mino Raiola thanh âm. Chỉ nghe được người Ý chậc chậc hai tiếng, thở dài một cái, nhưng gần nhất mấy ngày nay khẳng định là không được. Trong nhà của ta bên này có chút việc, có thể muốn bận bịu mấy ngày, còn có Ý lớn lợi bên kia cũng có chút sự kiện khẩn cấp cần ta nhanh xử lý. Tiếp xuống ta có thể muốn đến, Van Gao tiếp xuống căn bản là không có lại đi nghe hắn đến cùng. Nói cái gì, hắn rốt cục xác định. Cái này vampire đầu óc không có xấu. Ngươi trực tiếp nói cho ta. Lúc nào có rảnh đi. Van Gao nhẹ nhàng trả lời. Qua mấy ngày đi. Qua mấy ngày ta khẳng định có không. Đến lúc đó ta nhất định đến Amsterdam đi tìm ngươi. Chúng ta đến lúc đó mới hảo hảo đàm. Mino Raiola cười hì hì nói. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mino Raiola cười theo, còn xin lỗi, để Van Gao xác thực rất khó phát tác, bỏ qua một bên lập trường khác biệt. Hắn không thể không thừa nhận, đây là một cái để cho người ta không hận nổi hỗn đàn. Cúp điện thoại, Van Gao lại xoay người sang chỗ khác, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía sân bóng bên trong tranh tài. Dương Dương vẫn là đang không ngừng chạy nhanh, 3-1. Ajax đã cơ bản nắm vững thắng lợi. Đột nhiên, Van Gao ý thức được, lần này tục tầm sợ là không có dễ dàng như vậy. Trước đó Mino Raiola nói lên 3.000 euro tục tầm lương tuần. nói không chừng cũng chỉ là một lần dò xét. Cái này vampire thật chính là muốn làm vẫn là đang thử thăm dò Ajax đối đãi Dương Dương ranh giới. Cuối cùng, hắn muốn vì mình cầu thủ tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Dương Dương muốn lưu đội, đây là không hề nghi ngờ. Mino Raiola cũng chưa từng có mượn còn lại đội bóng đến lẫn lộn Dương Dương tục tầm. Cái này đã đầy đủ nói rõ thành ý của bọn hắn. Nhưng theo Dương Dương biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, tục tầm quyền chủ động sẽ càng ngày càng có khuynh hướng cầu thủ một phương này. Ajax đàm phán thẻ đánh bạc nhất định phải không ngừng tăng thêm. Quả nhiên là giảo hoạt như hồ mập mạp chết bầm. Van Gaal cắn răng mắng. Ajax cuối cùng tại sân nhà 3-1 đánh bại Eindhoven. Trận này quyết đấu đỉnh cao thắng lợi, để Ajax rốt cục tạm thời ngồi vững vàng thi đấu vòng tròn đầu lĩnh bảo tòa. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toàn trường 5 vạn tên fan bóng đá không hẹn mà cùng đứng dậy. Vì trong tràng đám cầu thủ đưa lên nhất là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái này một vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ajax tại bảng điểm số bên trên giành trước Eindhoven 4 phần. Tại thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt ở trong chiếm cứ nhất định dẫn trước ưu thế. Nhưng khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn có 14 vòng. Hết thảy đều vẫn là không thể biết được. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman lại lần nữa điểm danh biểu dương dự bị ra sân tiểu tướng Dương. Dương cho rằng biểu hiện của hắn phi thường để cho người khó có thể tin. Hai lần trợ công đều biểu hiện ra làm cho người kinh diễm thực lực. Nhìn hắn tranh tài, bất kỳ người nào đều rất khó tin tưởng hắn vừa mới tròn 17 tuổi. Hắn là nhất danh làm cho người kinh ngạc cầu thủ. Cùng hắn cộng sự, người sẽ phát hiện hắn mãi mãi cũng là cố gắng nhất, chăm chỉ nhất người kia. Tiến bộ của hắn thật nhanh, nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được. Nhưng Ronald Koeman cũng nâng lên Dương. Dương còn quá tuổi trẻ, còn cần tiếp tục trưởng thành cùng tiến bộ. Tạm thời tới nói hắn còn chưa đủ hoàn mỹ. Hắn hẳn là tiếp tục bảo trì phần này cố gắng cùng nhiệt tình. Còn có trong trận đấu kích tình, trọng yếu nhất chính là hắn cần muốn tiếp tục không ngừng mà trưởng thành cùng tiến bộ. Để cho mình trở nên càng thêm cường đại, thậm chí là càng thêm hoàn mỹ, Ronald Koeman cũng đồng thời nâng lên trong đội còn lại một chút. Cầu thủ, tỷ như Schneider, Hà Lan giữa trận bản mùa giải tại Ajax biểu hiện có thể xưng đặc sắc. Danh tiếng không chút nào bại bởi đồng đội Van de Vaart. Nhất là hắn truyền bóng cùng điều hành, mà Ajax huấn luyện viên trưởng trọng điểm nâng lên chính là Wesley Song. Bỉ tiên phong là mang theo giải vô địch quốc gia Bỉ xạ thủ Vương Quang Hoàn đi vào Ajax. Hắn tả hữu chân đều 10 phần tinh thông, phía trước cầu môn khứu giác 10 phần linh mẫn, tốc nhanh, năng lực cá nhân cũng đầy đủ xuất sắc. Cái này khiến Ajax trên dưới tất cả mọi người đối với hắn tràn đầy chờ mong. Nhưng tại gia nhập liên minh đội bóng về sau, hắn một lần biểu hiện được rất khó làm người vừa lòng. Huấn luyện viên tổ cũng bên phải đường, trung lộ cùng cánh trái đến không ngừng mà nếm thử. Nhưng quá khứ đoạn thời gian này, hắn cơ bản đều bị cố ổn định ở cánh trái. Biểu hiện cũng là càng ngày càng xuất sắc. Thậm chí có truyền thông vạch Wesley Song liên tiếp dẫn bóng đoạn thời gian này, vừa lúc là Dương Dương bên phải đường buổi diễn dự bị ra sân thời điểm. Mà Dương Dương biểu hiện xuất sắc về sau, được lợi rõ ràng nhất chính là Wesley Song. Ronald Koeman cũng không có cho khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn nói đùa mà tỏ vẻ, Vermaelen cũng là lớn nhất người được lợi, bởi vì hắn tại đội một xử nữ tú bên trong đánh vào xử nữ cầu, mà lại bỉ người cùng Dương Dương vẫn là bạn cùng phòng. Nhưng Ajax huấn luyện viên trưởng cũng thừa nhận, vừa đường làm công về sau, đội bóng trước trận tiến công sẽ có được càng nhiều cơ hội. Gian nan chiến thắng Eindhoven, Ajax trên dưới tất cả mọi người tại kích động sau khi cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng là thi đấu vòng tròn xung quanh bên trong đại địch số 1. Nhưng thi đấu vòng tròn còn chưa kết thúc, mà lại đội bóng còn muốn tiếp tục tại Eredivisie, Cúp KNVB cùng Champions League ba đầu trên chiến tuyến chinh chiến. Tất cả mọi người cũng không dám có chút chủ quan. Nhất là vừa nghĩ tới cuối tháng nghênh đón Champions League đấu vòng loại đối thủ Arsenal. Tất cả mọi người đều có một loại bị núi cao nguy nga ép ở trên lưng nặng nề cảm giác. Chi này Premier League cho đến nay tại giải ngoại hạng Anh chưa gặp được thua trận. Thực lực như thế nào có thể thấy được lốm đốm. Dương Dương buổi diễn biểu hiện xuất sắc. Niên kỷ lại so tất cả mọi người nhỏ một đoạn. Người lại điệu thấp. Mặc kệ là tranh tài vẫn là huấn luyện đều 10 phần cố gắng khắc khổ. Đối nhân xử thế lại hết sức hiền lành. Cái này khiến hắn rất dễ dàng liền trở thành trong phòng thay quần áo được hoan nghênh nhất người. Nhưng chờ hắn tại trong phòng thay quần áo tắm rửa xong, cùng đồng đội cười nhàn phiếm vài câu, lúc ra cửa lại chỉ có thấy được Maxwell cùng Vermaelen, mà không thấy Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic. Zlatan đâu? Dương Dương có chút kỳ quái. Nói là có chuyện đi trước một bước. Vermaelen chép miệng nói. Dương Dương có chút kỳ quái. Bọn hắn đoạn thời gian gần nhất vẫn luôn là ngồi Ibrahimovic Porsche đi nhờ xe. Mà Thụy Điển tiền đạo cũng cuối cùng sẽ chờ bọn hắn. Làm sao đêm nay lại mình đi rồi? Cái này cũng không giống như là người Thụy Điển tác phong. Hắn luôn luôn đều là thích nhất náo nhiệt. Ngồi xe của ta, Maxwell cười đề nghị. Maxwell tọa giá cũng là Ajax nhà tài trợ Fiat cung cấp xe con. Ngay tại The Toecom bãi đỗ xe, đã xảy ra chuyện gì? Tại trở về Alderkirk trên đường, Dương Dương nhịn không được hỏi hướng về phía trước sắp xếp lái xe Maxwell. Ta cũng không biết, Brazil hậu vệ trái lắc đầu. Hắn vốn là như vậy, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy tâm tình không tốt. Cùng Helena giận dỗi rồi. Dương Dương lại hỏi, không giống, Vermaelen lắc đầu. Tối hôm qua hắn còn cùng ta trò chuyện lên Helena. Không giống như là giận dỗi. Đó là cái gì vấn đề? Dương Dương cau mày, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đoạn thời gian gần nhất biểu hiện? Muốn nói Ibrahimovic đoạn thời gian gần nhất biểu hiện, kia quả thật có chút không đại lý nghĩ. Cho dù là tại cúp KNVB giao đấu final trong trận đấu đánh vào một cái cầu, nhưng truyền thông vẫn là đối với hắn tiến hành chỉ trích. Cho là hắn bỏ qua quá đạt được nhiều phân cơ hội. Mà đánh xong final về sau, Ibrahimovic thay phiên một trận. Bổn chàng giao đấu Eindhoven, hắn cũng là sai lầm qua không ít cơ hội. Đội bóng tiến vào ba cái cầu, hắn đều không có làm ra cống hiến. Ngược lại là lão tướng Littmanen cùng phong tuyến đồng đội sông đều dẫn bóng. Có loại khả năng này, Maxwell gật đầu. Mino Raiola vẫn luôn đang vì hắn liên hệ Serie A đội bóng. Nhưng đông nghỉ kỳ tập huấn về sau, biểu hiện của hắn cũng có chút đề không nổi kinh. Đoán chừng là trạng thái có chút vấn đề. Mình cũng gấp, Dương Dương bất đắc dĩ. Hắn cũng rất muốn bang Ibrahimovic, nhưng có một số việc hắn cũng là lực bất tòng tâm. Liền nói vừa mới qua đi trận này, hắn trợ công Littmanen trước đó, nhìn thoáng qua Ibrahimovic, hắn đã chạy tới, nếu như một cước kia cầu truyền cho Thụy Điển tiền đạo, nhất định sẽ bị đối phương trung vệ chặn đường cắt bóng. Coi như miễn cưỡng bắt được cầu, cũng rất khó hình thành sút gôn cơ hội. Về phần thứ hai chân cho Wesley xông trợ công, kia là một lần nhanh chóng phản kích. Thụy Điển tiền đạo tốc độ không thể đuổi được Dương Dương cùng xông. Dương Dương tự nhiên không có khả năng đặt vào không môn xông không truyền. Cố ý dừng lại chờ Ibrahimovic a. Đương nhiên, Thụy Điển tiền đạo hẳn là sẽ không trách hắn. Chỉ là mình biểu hiện không tốt, trong đầu mọc lên ngột ngạt, tin tưởng qua một hai ngày, tâm tình bình phục, cũng liền tốt,